khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 5, trong tiệm quy củ. Góc truyện audio.com. Chấm, lão bản, ta lại mua 10 lon Coca-Cola. Bộ ly ca đem còn lại Coca-Cola uống một hơi cạn sạch. Ở một cái về sau có chút hưng phấn hướng về phía Lạc Xuyên kêu lên. 10 linh tinh liền có thể mua được loại hiệu quả này đồ uống. Hoàn toàn cũng là lấy không tiện nghi a, Lạc Xuyên lại lắc đầu. Nói ra, không có ý tứ, bản điếm bên trong hàng hóa, mỗi người mỗi ngày mỗi loại chỉ có thể mua một kiện. Đây là hệ thống vừa mới tại Lạc Xuyên trong đầu nói trong tiệm quy củ. Vì cái gì? Bộ ly ca có chút không hiểu hỏi. Trong tiệm quy củ cũng là như thế. Lạc Xuyên thản nhiên nói. Tốt a, nhìn lấy Lạc Xuyên biểu lộ. Bộ ly ca cũng biết chuyện này căn bản không có đường sống vẹn toàn. Đành phải bất đắc dĩ thở dài. Có chút lưu luyến nhìn thoáng qua pha lê hàng trên kệ Coca-Cola về sau. Bộ ly ca liền cùng Lạc Xuyên tạm biệt về sau. Rời đi cửa hàng nhỏ. Quảng cáo. Nhìn lấy bộ ly ca bóng lưng rời đi. Lạc Xuyên ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tân thủ nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Tương ứng làm đã cấp cho. Phải chăng hiện tại bắt đầu rút thưởng? Hệ thống âm thanh vang lên. Lạc Xuyên gật đầu. Sau đó thấy hoa mắt. Lại một lần đi tới cái kia không gian thần kỳ. Tiên thú. Thập tinh vũ khí. Thần cấp võ kỹ. Nhìn lấy trước người chuyển động to lớn rút thưởng bàn quay. Lạc Xuyên ở trong lòng cầu khẩn. Không bao lâu. Bàn quay ngừng lại chuyển động. Phía trên kim đồng hồ rơi vào một chỗ màu đỏ khu vực. Chúc mừng ký chủ rút chúng điều cay. Điều cay nhập hàng con đường đã mở ra. Hệ thống thanh âm tại Lạc Xuyên trong đầu vang lên. Một lần nữa trở lại trong tiểu điếm. Lạc Xuyên nhìn lấy container phía trên mới xuất hiện một loạt điều cay. Không khỏi rơi vào trầm tư. Hệ thống này có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Vì cái gì ta đều là rút đến những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lạc Xuyên nhịn không được oán thầm nói. Mời ký chủ không cần nói bản hệ thống nói xấu. Nếu không bản hệ thống có quyền lực cắt xén ký chủ khen thưởng cùng làm. Hệ thống thanh âm lập tức tại Lạc Xuyên trong đầu vang lên. Trong lòng bí mật bị phát hiện. Lạc Xuyên không khỏi sắc mặt có chút ửng đỏ. Nhịn không được ho khan hai tiếng. Hệ thống, ta là loại kia sẽ ở sau lưng nói xấu người sao? Lạc Xuyên nghĩa chính ngôn từ phản bác. Hệ thống không trả lời. Không nói lời nào coi như xong. Lạc Xuyên lẩm bẩm, sau đó liền điều ra hệ thống mặt bảng. Mạnh nhất chủ cửa hàng hệ thống. Ký chủ, Lạc Xuyên, thân phận, nhất tinh chủ cửa hàng. Tu vi. Nhất giai, trước mắt làm tỷ lệ. 10. Quảng cáo, đánh giá, miễn cưỡng nhập môn, con đường phía trước còn dài đằng đẵng. Thiếu niên còn cần nỗ lực a, thực lực đã có nhất giai rồi. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Nhìn lấy mặt bảng tin tức phía trên biến hóa, lại cảm thụ được trong thân thể xuất hiện không hiểu năng lượng. Lạc Xuyên có chút nghi ngờ hỏi. Tại Thiên Lan Đại Lục, tu luyện giả có thể nói là một cái có chút không rõ ràng cách gọi. Ở trong đó trừ nhưng lại có tu đạo người những thứ này tương đối phổ biến nghề nghiệp bên ngoài. Còn có rất nhiều ít lưu ý tu luyện hệ thống, nhưng là tại lực lượng đẳng cấp phân chia phía trên. Phần lớn đều là nhất trí. Những thứ này đẳng cấp theo Lạc Xuyên biết, phân biệt là đoán thể, cảm linh, tạo hóa. Thần hồn, quy nguyên, vấn đạo, tôn giả, thánh nhân, mà mỗi cái đại đẳng cấp lại bị chia làm cửu phẩm. Lạc Xuyên tránh thức nghi ngờ, là mình là làm sao thì sẽ có được năng lượng, chẳng lẽ là bởi vì hoàn thành tân thủ nhiệm vụ duyên cớ. Thế nhưng là hệ thống cũng không có tại khen thưởng bên trong nhắc đến năng lượng a, tại ký chủ bán hàng hóa về sau. Tu vi tự nhiên sẽ đạt được tương ứng tăng trưởng. Này, tỷ lệ cùng chủ cửa hàng tinh cấp có quan hệ. Hệ thống thanh âm tại Lạc Xuyên trong đầu vang lên. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.